Sói Vương bất bại, chương 282, mượn dao giết người, nguyên tắc và điểm mấu chốt của Tiêu Nhất Thiên. Góc truyện audio.com âm, người của ám cảnh viên mãn vừa dứt lời nói, Hoắc Mãng lập tức hóa thành dự ảnh, nắm lấy cửa, đi thẳng đến biệt thự nhà họ Lâm. Lần này, tuyệt đối không thể để Tiêu Nhất Thiên chạy, Đế Hạo không nóng nảy như vậy, anh ta đương nhiên biết vì sao Tiêu Nhất Thiên lại đến nhà họ Lâm. Nhà họ Lâm, đó là phe của Đề Khâm, là đối thủ của Đề Hạo. Cho nên, Đề Hạo muốn tới đó muộn một chút, để Tiêu Nhất Thiên giết người nhà họ Lâm một hồi, giết bao nhiêu người cũng được. Tê tốt nhất, giống như nhà họ Tiêu tàn sát tất cả các cao thủ ám cảnh viên, mãn của nhà họ Lâm. Đế Hạo cúi đầu liếc nhìn người nhà họ Tiêu đang quỳ dưới chân mình, sắc mặt u ám, trầm giọng. Nói, chúng tôi đã tìm được tung tích của Tiêu Nhất Thiên. Lập tức đi đem người về, nếu chúng tôi bắt được Tiêu Nhất Thiên cứu lão phu nhân. Đến lúc đó, dù sống hay chết, bản thái tử này cũng sẽ phải người đưa lão phu nhân về cho các ngươi. Lời thì nói như vậy, nhưng, trong lòng Đế Hạo lại chế nhạo những người nhà họ Tiêu này, gia tộc bị phá hủy. Lại còn giảng cái gì về giang hồ đạo nghĩa thật là cứng đầu. Nhà họ Tiêu, đối với Đế Hạo mà nói, đã hoàn toàn mất đi giá trị sử dụng. Vậy thì, tự sinh tự diệt đi, cảm ơn thái tử điện hạ, cảm ơn thái tử điện hạ, cảm ơn thái tử điện hạ. Giữa lòng biết ơn của người nhà họ Tiêu, Đế Hạo quay lưng bỏ đi cùng một số người của ám cảnh viên mãn, giống nhau cũng lao thẳng về hướng biệt thự nhà họ Lâm. Tại thời điểm đó, trong dinh thự của Lục Hoàng tử Đế Khâm, bên trong đại điện, sáng rực rỡ, Đề Khám ngồi ở vị trí đầu tiên, Lâm Thanh Huyền ngồi ở bên cạnh, đối diện bọn họ là một đám cao thủ ám cảnh viên mãn đứng cung kính. Có khoảng 40 người, trong số họ, đứng đầu là hai vị trưởng lão của ám cảnh viên mãn. Mà hai vị trưởng lão này chính là hai người đi theo Lâm Thanh Huyền đến tỉnh Ly tham gia đấu giá ngầm. Ho, nhà họ Lâm ở thủ đô, có tổng cộng 4 sức mạnh ám cảnh viên mãn, ngoài hai vị trưởng lão trước mặt còn có một người ở lại nhà họ Lâm, không có tới. Người kia, giống như tổ tiên của nhà họ Đoàn ở tỉnh Ly, là cường giá cuối cùng trong ám cảnh viên mãn của nhà họ Tiêu ở thủ đô, phụ trách ở thủ đô. Để Khâm liếc nhìn nhóm cao thủ ám cảnh viên mãn đang đối. Còn thiếu một người đâu? Diện với ánh mắt của mình, sự chú ý của ông ta rơi vào hai trưởng lão ám cảnh viên mãn đang đứng ở hàng ghế đầu. Trong trận chiến ở núi Vạn Nhẫn, phe Đề Khâm bị tổn thất nặng nề. Bây giờ, Đề Khâm khẩn cấp cần tăng cường sức mạnh của bản thân, ám cảnh viên mãn có rất nhiều người mạnh. Tác động lớn nhất đến tình hình, đối với giai đoạn sơ kỳ, trung kỳ và hậu kỳ của ám cảnh viên mãn. Không thiếu Đế Khâm, điều này, hai vị trưởng lão ám cảnh viên mãn nhìn nhau, trầm giọng nói, Lục Hoàng tử điện hạ. Ông già đó là trung thành với Lâm Ngạo Binh, không chịu nghe lời khuyên của chúng tôi. Không muốn tới, vài năm này, bởi vì Lâm Thanh Huyền đã ôm được đùi của Đế Khâm. Ngoài ra, quan hệ cha con với Lâm Ngạo Binh ngày càng xấu đi, nhà họ Lâm ở thủ đô cũng mờ nhạt chia thành hai phe, một phe ủng hộ Lâm Ngạo Binh, phe còn lại ủng hộ Lâm Thanh Huyền, 40 người đứng đây đều là người ủng hộ Lâm Thanh Huyền. Thế à, Lâm Thanh Huyền cười nói, không tới thì đừng tới. Nếu đã muốn chết, ha ha, vậy thì để ông ta đi cùng với người bố đáng thương của tôi cùng nhau gánh lấy cơn tức giận của Tiêu Nhất Thiên. Cùng nhau đi vào chỗ chết, tùy tiện nói, dường như đang kể một câu chuyện cười, như mọi người đều biết. Đó là sau khi Lâm Thanh Huyền và Đế Khâm biết Tiêu Nhất Thiên đã đột nhập vào nhà họ Tiêu và thảm sát họ. Sau đó mới gọi cho hai vị trưởng lão yêu cầu bọn họ hỗ trợ Lâm Thanh Huyền rút khỏi biệt thự nhà họ Lâm, đến dinh thự của Đế Khâm. Bởi vì, Lâm Thanh Huyền biết, Tiêu Nhất Thiên đột nhiên xuất hiện, bây giờ anh đã bắt đầu hành động trả thù của mình. Nếu đã tàn sát nhà họ Tiêu trong một cú ngã, sẽ không bao giờ tha cho. Nhà họ Lâm, sẽ không tha cho Lâm Ngạo Binh, Tiêu Nhất Thiên muốn giết Lâm Ngạo Binh, cô ta không ngăn cản. Cho nên, cô ta vừa rút người của mình về trước thời hạn. Sau đó ngồi trên núi nhìn hổ đánh nhau, mượn tay Tiêu Nhất Thiên. Loại bỏ phe Lâm Ngạo Binh, người đẹp mưu mô, âm hiểm độc ác, cho dù là bố của mình cũng tuyệt đối không nương tay. Các ngươi lui xuống nghỉ ngơi đi, Đề Khâm xua tay nói, sau đêm nay, phe của Lâm Ngạo Binh sẽ bị Tiêu Nhất Thiên tiêu diệt, sáng sớm ngày mai các ngươi trở về nhà họ Lâm, chính thức tiếp quản toàn bộ tài sản của nhà họ Lâm. Thanh Huyền, từ nay sẽ là chủ của nhà họ Lâm. Xét cho cùng, nhà họ Lâm ở thủ đô nhận được sự giúp đỡ rất lớn của Đế Khâm, việc Đế Khâm từ bỏ Lâm Ngạo Binh cũng là một động thái bất lực, bên cạnh Đế Hạo còn có Hoắc Mãng. Ông ta đã gặp bất lợi trong cuộc chiến giành giật, đương nhiên, lúc này không thể giải cứu Lâm Ngạo Binh. Đi chiến đấu với Tiêu Nhất Thiên, không đáng, hơn nữa, Tiêu Nhất Thiên tàn sát toàn bộ nhà họ Tiêu trong một cú ngã, nhưng chỉ tiêu diệt phe Lâm Ngạo Binh, có Lâm Thanh Huyền, sinh lực của nhà họ Lâm vẫn còn, so sánh, rõ ràng Đế Hạo có phần thua thiệt hơn. Vâng, hai ông già kính cẩn tuân lệnh. Sau đó, dẫn theo 40 vị cao thủ của ám cảnh viên mãn rời khỏi hội trường. Ở một bên khác, vì các cao thủ ám cảnh viên mãn trong biệt thự của nhà họ Lâm đã sơ tán trước gần một nửa, chỉ còn có một cường giả trong ám cảnh viên mãn, nên sau khi Tiêu Nhất Thiên đột nhập vào biệt thự của nhà họ Lâm chưa đến 5 phút đã có thể dễ dàng giết chết hàng chục người. Bao gồm cả tên cường giả của ám cảnh viên mãn. Sau đó, bắt sống Lâm, Ngạo Binh, 5 phút, tốc độ quá nhanh, thời gian quá ngắn nên khi Hoắc Mãng cố hết sức lao đến biệt thự nhà họ Lâm, gã lại bay vào hư không. Thắng khốn kiếp, phổi của Hoắc Mãng gần như bị nổ khí. Dưới cơn thịnh nộ, cả người của Hoắc Mãng giống như dã thú điên cuồng, hắn phát động thảm sát tiêu diệt người trong nhà họ Lâm, trong một hơi giết chết cả trăm người, để chút giận trong lòng. Tiêu Nhất Thiên giết người, có điểm mấu chốt và nguyên tắc riêng của mình, không phải là cao thủ của ám cảnh viên mãn. Không giết, phụ nữ già yếu và trẻ em. Không giết những người không chủ động tấn công chính mình. Không giết, theo nguyên ti á sắc si.ba không giết này, hàng chục người chết roi lưỡi kiếm của Tiêu Nhất Thiên thực sự là những cao thú của nhà họ Lâm, những người trung thành bảo vệ Lâm Ngạo Binh, còn những người nhút nhát cũng như người nhà họ Lâm vẫn còn sống. Nhưng sau đó, Hoắc Mãng không như thế. Hoắc Mãng điên cuồng nhìn thấy người trong tầm mắt thi giết, bất kể đối thủ là thân phận, tuổi tác, sức mạnh ra sao, hắn đều không để trong mắt mà tàn sát một lũ khốn kiếp. Giống như tên khốn nạn Tiêu Nhất Thiên, nên chế, khi Đế Hạo dẫn người tới, biệt thự nhà họ Lâm gần giống biệt thự nhà họ Tiêu trước đó, còn khổ hơn. Một mớ hỗn độn, xác chết ở khắp mọi nơi, những người bị Tiêu Nhất Thiên buông tha, hầu như đều bị Hoắc Mãng giết chết. Ngay cả Đế Hạo cùng những người khác nhìn thấy, cũng không khỏi có chút sửng sốt. Tâm, nội tâm kinh hãi, 8 giờ 30 tối, Tiêu Nhất Thiên giữ bà cụ đang ngất xỉu và Lâm Ngạo Binh đang sống giờ chết giờ, xuất hiện dưới chân núi Vạn Nhẫn như một bóng ma. Lặng lẽ đi vào núi Vạn Nhân, lao thẳng về phía cửa hang. Cách chương,